Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, giang hồ nguyên bản là như thế. Cuồng bạo khí thế bay thẳng thương khung, trong chớp mắt, tinh không phía trên đấu chuyển tinh di, cường đại khí thế hướng Sở Châu thiên địa phun trào mà đi. Trong ngực. Ôm bộ phi yên mới vừa tiến vào hiền giả hình thức lục xanh đột nhiên mở to mắt. Đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia ngạc nhiên. Yên nhi, ngươi cảm thấy a? Dư vị chưa lui bước. Bộ phi yên lười biếng nhẹ gật đầu. Có người đột phá đạo cảnh, nhưng hắn căn cơ quá kém. Thậm chí so ngươi lĩnh ngộ ta cho ngươi kiếm đạo vết khắc thời điểm đều không bằng. Theo lý thuyết cảnh giới này không có thể đột phá đạo cảnh, nhưng là hắn lại đột phá, cưỡng ép đột phá cuối cùng hại chính mình, có thể là hắn có kỳ ngộ gì đi, đột phá động tĩnh như thế lớn, nghĩ đến rất nhanh liền sẽ biết người nào, không liên quan gì đến chúng ta, vẫn là đi ngủ sớm một chút đi, ngủ, phu nhân, vi phu giờ phút này tỉnh cả ngủ a, hắc hắc hắc, lại nghĩ bắt nạt ta. Ngươi xấu, một đêm gió táp mưa rào, sáng sớm chim hót hoa nở, vừa mới đến Huyền Thiên Phủ, liền thấy Lư Kiếm cái anh đánh lấy hà hơi ở văn phòng bên ngoài chờ. Tối hôm qua có thu hoạch a? 82 cái, mang đến huynh đệ kém chút bắt không đến, 20 cái độc hành khách, 17 cái thành danh nhiều năm hắc đạo nhân vật, còn lại đều là Sở Châu môn phái võ lâm đệ tử. Đều thẩm vấn qua rồi sao? Phùng Kiến đang thẩm vấn. Nhưng là đại nhân, đây cũng không phải là biện pháp. A, tháng gần nhất bắt nhanh 200 cái. Ở đây a vô ý uống đi. Phủ An Khánh nhà tù không đủ dùng. Vậy liền để Phùng Kiến thêm chút sức. Có thể định tội cũng nhanh chút cho phủ thái thú định tội. Chặt chặt, lưu vong, nhà tù không đủ dùng liền đưa những châu phủ khác. Huyện thành đều được, ta còn không tin, là không sợ chết người giang hồ nhiều, vẫn là Huyền Thiên Phủ nhà tù nhiều. Trường Nhạc Môn, Lữ Trường Lăng bên ngoài sân nhỏ, môn hạ đệ tử yên tĩnh chờ một đêm, lầu nhỏ môn không có mở. Sau lưng viện lạc bên ngoài, Trường Nhạc Môn trưởng môn Dư Trường Hưng lại là một mặt nghiêm túc đi tới. Tham kiến trưởng môn. Sư huynh vừa mới đột phá tông sư chi cảnh, nghĩ đến cần hoa chút thời gian củng cố cảnh giới. Các ngươi đừng đợi, như vậy lui ra đi. Phải, trưởng môn, môn hạ đệ tử đều chậm rãi cáo lui. Đợi đến đệ tử sau khi đi, Dư Trường Hưng cố ý bản khởi nghiêm túc biểu lộ nháy mắt bị hưng phấn thay thế. Nghĩ không ra sư huynh hậu tích bạc phát 20 năm dĩ nhiên chính đạo đạo cảnh. Trời trợ giúp Trường Nhạc, xem ra Trường Nhạc môn đưa thân Sở Châu đỉnh tiêm môn phái kỳ hạn không xa. Mấy trăm năm qua Trường Nhạc môn bị giới hạn đệ tử tư chất không được phát triển. Bây giờ có tông sư chi cảnh làm hậu thuẫn, lo gì tư chất chắc tuyệt đệ tử không tới. Nghĩ đến đây, Dư Trường Hưng đột nhiên lên tiếng cười. Sư đệ, nghĩ gì thế cười vui vẻ như vậy? Một cái âm trầm như quỷ hơi thở thanh âm đột nhiên vang lên. Dọa đến Dư Trường Hưng đột nhiên rút lui một bước. Khi thấy là sư huynh Lữ Trường Lăng lúc này mới nghĩ mà sợ thở phào nhẹ nhõm. Sư huynh, ngươi chừng nào thì ra? Làm sao ta không có chút nào phát giác? Ta đã đột phá đạo cảnh. Ngươi tự nhiên không thể nhận ra cảm giác. Lữ Trường Lăng ngữ khí vô cùng băng lãnh. Cho Dư Trường Hưng một loại như rắn độc âm trầm cảm giác. Nhưng mấy chục năm sư huynh đệ, Dư Trường Hưng chỉ lấy là sư huynh là vừa vặn đột phá cho nên tâm cảnh xảy ra biến hóa. Sư huynh, ngươi là thế nào đột nhiên đột phá? Ta cũng kẹt ở tại Tiên Thiên Đỉnh Phong hơn 10 năm. Nhìn sư huynh chỉ giáo, vi huynh kẹt 20 năm, ngươi mới thẻ 16 năm gấp cái gì? Lữ Trường Lăng cười quỷ dị cười, mà lại bản môn võ công hung hiểm nhất, mỗi một bước đều cần cẩn thận chặt chẽ, hơi ra một chút lầm lỗi, tu vi liền sẽ trì trệ không tiến, vô pháp tiến thêm. Nếu không phải vi huynh một lần tình cờ đạt được phỉ thúy hoa hoa, coi như vi huynh luyện thêm 100 năm cũng đừng nghĩ đột phá. Cái gì? Nghe nói như thế, Dư Trường Hưng mặt bên trên lập tức lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Ngươi, sư huynh, ngươi dĩ nhiên luyện khác môn võ công. Đúng vậy à, thế nào? Lữ Trường Lăng hững hờ mà hỏi. Thế nào, sư huynh? Trường nhạc môn môn quy đầu thứ nhất chính là trường nhạc môn đệ tử chỉ có thể tu tập sư môn võ công. Sư môn võ công vì ngọc thuộc công pháp, tối kỵ tạp chất, một khi trộn lẫn cửa bên võ học một đời võ công liền phế đi a. Vậy ngươi xem vi huynh võ công phế rồi sao? Thế nhưng là, ngươi, cho nên nói, sư môn cái gì cứt chó thanh quy giới luật đều là lừa gạt quỷ mê sảng. Cái gì không thể tu luyện phái khác võ công, nhất định phải thanh tâm quả dục, không thể ăn thịt, đều là đánh giám, hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, không chỗ nào mà không bao lấy thiên địa tận cho mình dùng mới là võ học chân lý. Nhìn xem diện, mục giữ tợn Lữ Trường Lăng, Dư Trường Hưng sợ hãi rút lui một bước, đây là bình thường ôn tồn lễ độ sư huynh a, làm sao đột nhiên trở nên như thế lạ lẫm. Sư huynh, ngươi biết ngươi đang nói cái gì à? Ngươi đang phỉ báng tổ sư. Tổ sư sai chẳng lẽ không thể nói. Lữ Trường Lăng đột nhiên lộ ra tà mị tiếu dung, từng bước một chậm rãi hướng Dư Trường Hưng đi đến. Đúng rồi, có dạng đồ vật giao cho ngươi đảm bảo rất lâu, có phải hay không nên trả cho vi huynh? Lữ Trường Lăng khí thế giống như núi cao treo tại Dư Trường Hưng đỉnh đầu. Loại kia như lâm vực sâu phảng phất muốn hít thở không thông áp bách để Dư Trường Hưng trong đầu một mảnh trống không, thật giống như chuỗi thức ăn đáy sinh vật nhìn đến cuối cùng sinh vật nổi giận gào thét thời phát. Ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi, cái gì đồ vật, đương nhiên là chức trưởng môn a. Trường nhạc môn chức trưởng môn vốn phải là ta, không phải sao? Sư huynh, ngươi làm sao? Năm đó sư phụ là muốn đem chức trưởng môn truyền cho ngươi. Thế nhưng là ngươi không phải cự tuyệt a? Ngươi nói muốn dốc lòng tu tập võ công. Sở dĩ, ta lúc ấy bất quá là thuận miệng khách khí một chút. Ngươi ngược lại tốt, đáp ứng sảng khoái như vậy. Chẳng lẽ không biết nhún nhường là trưởng môn giao tiếp thiết yếu quá trình a? Bất quá ngươi làm cũng không tệ. Nếu không phải ngươi tiếp qua chức trưởng môn, ta cũng sẽ không có nhiều thời gian như vậy tiềm tu võ công. Bây giờ ta đã thành tựu tông sư chi cảnh, chức trưởng môn ngươi nên lui xuống. Sư huynh, ngươi nghĩ muốn? Phốp, Dư Trường Hưng còn chưa kịp nói xong, Lữ Trường Lăng thân hình đột nhiên lóe lên xuất hiện tại Dư Trường Hưng trước mặt. Bàn tay như ngọc, hóa thành ngọc đao đâm vào Dư Trường Hưng lồng ngực. Ta cho ngươi chính là... Sư huynh, ngươi vì sao? Ai? Sư đệ, xin lỗi rồi, là sư huynh nóng lòng một điểm. Bất quá không quan hệ. Trường nhạc môn, sư huynh sẽ thay ngươi xem trọng. Tương lai chờ trường nhạc môn thay thế Hạo Thiên kiếm môn thời điểm, vi huynh hóa vàng mã nói cho ngươi a. Trường nhạc môn Lữ Trường Lăng chứng đạo tông sư chi cảnh, tiếp nhận trường nhạc môn tân nhiệm trưởng môn, nguyên trưởng môn Dư Trường Hưng bế quan ngộ đạo, kỳ vọng đột phá đạo cảnh. Sáng sớm Huyền Thiên Phủ thông lệ sớm sẽ lên, Tôn Du liền thứ nhất thời gian đưa tới giang hồ mật báo. Lục Xanh nhìn xem mật báo, khóe miệng có chút run rẩy. Ngươi xác định? Luôn cảm giác cái này cây tựa như nói giỡn. Lữ Trường Lăng đột phá, sư đệ lập tức đem trưởng môn giao ra, chính mình chạy tới bế quan. Trường nhạc môn đối ngoại là nói như vậy, có muốn hay không ta để các huynh đệ lại tìm hiểu. Quên đi thôi, trường nhạc môn vừa mới ra một cái đạo cảnh tông sư, tất nhiên sẽ có chút phiêu. Nếu như bị bọn hắn phát giác, bọn hắn cũng không quản ngươi có đúng hay không Huyền Thiên Phủ. Mà lại gần nhất sự tình nhiều như vậy, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đi. Gần nhất cái kia Phỉ Thúy Hoa Hoa sự tình có hay không yên tĩnh điểm? Lục Xanh quay đầu nhìn về phía Chi Chu hỏi. Không có, ngược lại rất có càng thêm kích thích xu thế. Chuyện này phía sau nhất định có đẩy tay, mà hắn mục đích chính là dẫn động giang hồ kịch liệt dung chuyển. Thuộc hạ cho là chúng ta nên phòng ngừa chu đáo. Giang hồ võ lâm một khi giết đỏ cả mắt, khó tránh khỏi sẽ liên lụy vô tội. Lục Xanh nhẹ nhàng đặt chén trà xuống. Khởi động khẩn cấp phương án. Tất cả Huyền Thiên vệ toàn bộ hủy bỏ luân phiên nghỉ ngơi. Chuyển xuống đến các cái hương trấn. Bảo đảm mỗi cái thôn chí ít có 2 tên Huyền Thiên vệ huynh đệ trị thủ. Tiếp theo, Huyền Thiên học phủ kết thúc tất cả chương trình học. Toàn bộ đầu nhập cảnh giới bên trong. Phối hợp quân bảo vệ thành. Nhân viên ngoài biên chế hoàn thành ngày đêm tuần tra. Chuyện này để Chi Chu cùng Phùng Kiến phối hợp đã định. Yêu cầu của ta chỉ có một cái. Giang hồ võ lâm muốn làm sao tranh làm sao đoạt giết thế nào. Chúng ta có thể khuyên khuyên, có thể điều đình, thực sự không thể điều đình. Bọn hắn thích đánh liền đánh, nhưng là nhất định phải có một cái tiền đề. Không thể vạ lây, vô luận cái nào môn phái thế lực nào. Một khi liên lụy đến dân chúng vô tội tính mạng tài sản, Huyền Thiên Phủ tuyệt không dễ tha. Đúng, đám người cùng nhau đứng người lên quát, tan họp đi. Bởi vì thủ hạ đều có trước mắt khẩn yếu nhất làm việc muốn làm. Sở dĩ Lục Xanh đoạn thời gian gần nhất bề bộn nhiều việc. Lục Xanh làm việc tốc độ đã rất nhanh, nhưng tựa hồ còn là có bận bịu không xong chuyện làm không hết sống. Mỏi mệt phê duyệt một ngày văn kiện, Lục Xanh về tới Ngọc Trúc Sơn Trang. Bộ phi yên ôn nhu bỏ đi Lục Xanh quan bào, bưng tới nước nóng khăn mặt. Cưới sau bộ phi yên trong mắt người ngoài vẫn như cũ là cái kia phiêu miểu như tiên kiếm tiên. Nhưng ở Lục Xanh sau khi về nhà lại là cái ôn nhu hiền lành thê tử. Bộ phi yên vô dục vô cầu. Đời này sở cầu đơn giản là kiếm đạo. Mà bây giờ cũng bất quá nhiều một cái Lục Xanh. Người như mạnh khỏe. Chính là ta nguyện. Yên nhi. Người nói đám kia giang hồ võ lâm nhân sĩ có phải hay không điên rồi. Một cái hư ảo, căn bản không có được chứng thực nghe đồn, lại có thể làm cho cả võ lâm cùng như chó điên cắn xé. Coi như cách ngoài 10 dặm, đều có thể ngửi được cái này một trận gió tanh mưa máu. Bỗng dưng cho vi phu thêm phiền toái nhiều như vậy, mọi người an an ổn ổn không tốt sao? Cái này cũng không phải cái gì phổ thông truyền ngôn, kia là thiên trì lão nhân võ đạo truyền thừa a. Bộ phi yên nở nụ cười xinh đẹp, thanh lãnh thanh âm như thanh tuyền chảy xuôi trong tim. Người biết thiên trì lão nhân a? Không biết, thời gian trước ta cũng từng tới Sở Châu. Thiên trì lão nhân tại Sở Châu nghe đồn quỷ thần khó lường. Bất luận cái gì tin tức liên quan tới thiên trì lão nhân cũng có thể làm cho giang hồ võ lâm chảy. Theo như vịt, mà lại, đây vốn chính là giang hồ. Giang hồ, cũng vốn chính là dạng này. Trong giang hồ nổi danh nói, không có lửa làm sao có khói. Đã có lời đồn đại truyền ra, vô luận thật giả đều sẽ đi truy nguyên. Chém giết, cướp đoạt, cừu hận, danh lợi, đây chính là vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc tồn tại. Lục Xanh cười cười, ta ngược lại là quên, Yên Nhi cũng đã từng là người trong giang hồ. Có thể ta Yên Nhi lại là cùng bọn hắn khác biệt. Ta mặc dù thân ở giang hồ, nhưng ta chưa hề vượt vào giang hồ. Bằng phách kiếm tiên danh chấn giang hồ thời điểm, ta còn tại Bắc Địa lau kiếm thiên hạ. Ta tâm vô bàng vụ chỉ cầu kiếm đạo, cho nên có thể không nhận giang hồ ân oán tình cừu ràng buộc. Nhưng dù vậy, ta còn không phải kém chút bị người ám toán. Cho nên chúng ta loại người này chưa từng tự nhận là giang hồ nhi nữ. Muốn nói thật lên, chúng ta xem như tu sĩ đi, vẫn là tu sĩ tốt.